Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngủ một giấc tới sáng, người khỏe hẳn ra, nhớ lại những điều mình đã nói, thấy cái miệng thiệt là nhiều chuyện, mấy chuyện đó mà cũng đi kể cho anh ta nghe làm gì chứ, mà cô biết hôm qua anh ta ra sao rồi, chẳng mong gặp lại nhưng thực tâm hy vọng từ hôm nay anh ta sẽ nhẹ nhàng và sống tốt đẹp hơn, giống như vô tình thấy một cành hoa héo, mang về tưới nước một ngày, có thể nó cô đẹp như xưa nhưng mong nó cô chết. Thôi kệ đi, mắc mớ gì, tôi ẵm bé Nemo xuống nhà, mới gần 7 giờ tôi đi mua đồ ăn sáng về, thấy mẹ đã dậy hai mẹ con ăn sáng. Xong tôi chạy đi mua bình sữa nhỏ và sữa bò cho bé Nemo của tôi, ôi con chó thấy cưng lắm, ôm hun hoài mà cô thấy chán. Anh chủ nhà dặn bé lớn chút phải mọc răng nhiều mới cho ăn thức ăn được, giờ chỉ ăn cháo dinh dưỡng và uống sữa thôi, con lớn còn phải cho đi chích ngừa nữa. Rồi lấy điện thoại nhắn tin cho đám bạn ế, hôm nay lại rảnh nè, có tụi nó có còn kế hoạch đi câu cá, cô còn có cơ hội khoe Nemo. À mà quên mất, hôm qua về ngủ quên sạc pin, lật đật chạy lên phòng lấy điện thoại xuống đất, vừa sạc pin vừa coi tivi, đợi điện thoại có chút năng lượng mới nhắn tin được. Vừa mở điện thoại lên đã thấy một đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Trong đó có đến 8 tin nhắn của anh kia cộng 5 cuộc nhỡ, đám ế có 2 tin và 6 cuộc nhỡ. Em ngủ chưa? 2:03, anh xin lỗi em vì đã làm phiền em. 2:01, tự nhiên anh nghĩ về em hoài. 2:48, chắc em ngủ rồi, hôm nay anh thấy em mệt vẫn cố gắng đi với anh cả ngày. 3:05, thật tội nghiệp em là người đàng hoàng, nếu một thằng đàn ông thật sự sẽ cô quan tâm đến quá khứ đâu. Em sẽ tìm được người đó. 3:50, hay người đó sẽ tìm em. 3:53. Chúc em ngủ ngon, 4:01, và những cuộc gọi của anh này tập trung vào tầm 1. 2:00, tôi cô biết nên nghĩ gì, giờ đó thì người này say lắm rồi, cô nên lưu tâm những gì anh ta nhắn tin. Anh ta vẫn nhắn tin tròn chữ chứng tỏ mọi việc cô có gì quá tệ hại. Và tôi nhanh tay bấm xóa hết mấy tin nhắn đó, cũng cô trả lời. Thật sự tôi thấy mọi chuyện đi hơi xa và đã đến lúc dừng lại. Tôi chỉ biết anh ta có một chị và một em gái, chị gái đã có chồng con, em gái đang theo học đại học. Mẹ anh ta kinh doanh thực phẩm, còn ba thì có một xưởng sắt thép. Tôi có biết gì thêm, ngoài chuyện anh ta bị đá. Cuộc dạo chơi tới đây đã kết thúc, hết vui, cô nên chơi nữa để nhức đầu lắm, mới gặp 3 lần thôi mà quyết định sẽ cô gặp nữa, xóa số luôn, cảm ơn vì đã cho tôi Nemo. Ngoài ra cô có duyên nợ hay tình cờ chi cả, tôi cô muốn dính vào một người nát rượu, sẽ tốt hơn khi anh ta minh mẫn tỉnh táo. Tiếp đến tôi bấm vào tin một bà bạn ế, mai ai cũng rảnh, bà rảnh thì đi cà phê có cái này nói cho nghe. 10:00, ủa, sao điện thoại gọi cô the si, cô on block, cô on why em cũng cô trả lời tn. 10:00, tôi định nhắn tin nhưng thôi để gọi luôn. Alo, mấy giờ dạ bà, 2:30 nha, sáng tôi phải chờ em tôi đi thi. Ok, quán cũ hả? Có gì hấp dẫn bí mật quá dạ. Chiều biết, mà sao tối qua cô liên lạc the si. Hôm qua tôi nhức đầu uống thuốc ngủ sớm quên sạc pin. Ok, chiều gặp, ở nhà cô làm gì, tôi đi chợ, bữa nay có nhã hứng làm món bún chả giò, lát trưa sẽ đem tới cửa hàng cho mẹ và qua cho nhà dì hai. Đi chợ xong về nhà quên hai món, có bao giờ đi chợ mà tôi quên mua gì đâu, tính hay quên nên trước lúc đi chợ tôi đã viết ra giấy rồi mà vẫn quên mua hành với đậu phộng, bực mình lại phải chạy ra mua. Một mình lụi cụi cuốn chả giò rồi chiên, làm nước mắm, làm mỡ hành. 1020, đã xong phần gần 90, giờ chỉ cần lặt rửa rau và đâm đậu phộng là ăn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi gọi mẹ nói lát đem bún ra cho mẹ và hai chị nhân viên, sẵn chở Nemo ra khoe luôn, định là đi ra ăn chung với mẹ rồi về ngủ, 2:00 dậy đi cà phê là đẹp. Vừa tắt máy là có điện thoại. Số điện thoại tôi vừa xóa, gọi tôi, tại sao tôi cô muốn nghe, tôi sợ điều gì? Tôi trốn tránh điều gì mà cô nghe điện thoại, nghe cuộc điện thoại đâu có chết. Alo, khuya thì khóa máy, sáng ra đã liên tục kẹt máy, em bận ghê. Anh gọi em có gì cô? Hôm nay em rảnh cô. Dạ cô, hôm nay em đi chơi với bạn rồi. Thôi để em nói qua điện thoại cũng được, anh chỉ muốn cảm ơn em, hôm nay anh ngủ dậy mạnh mẽ và tự tin lắm. Chúc mừng anh, coi như anh nợ em một món nợ. Cô đâu anh, Nemo cấn trừ rồi. Nợ ân tình cô thể cấn trừ bằng một con chó the si. Với em thì được, anh đừng nặng nề, nợ ân tình gì đâu, chỉ là một ngày nhậu thôi mà. Chắc hôm qua em mệt lắm hả? Em mệt nên ngủ sớm rồi quên sạc pin. Em xỉn phải cô? Em xỉn, em có nhớ mình nói gì cô? Đâu em quên rồi, em cô nhớ gì hết. Vậy cũng tốt, cảm ơn em nha, hôm nào anh mời em đi ăn hay đi cà phê trả nợ. Ok anh, bye em, bye, tôi đâu có xỉn, tôi đâu có quên những gì nói hôm qua. Sao tôi lại nói xạo, cuộc gọi này có gì quan trọng mà tôi phải lấy hơi mấy lần để tỏ vẻ bình tĩnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy, cô lẽ nào tôi thích cái ông này. Cô được phải làm giá, cô thể nào mới gặp mà thích được, cô thề được. Nếu tôi thích anh này ngay lúc này thì tôi chỉ là một tấm bình phong, chỉ là một người thay thế bà Diễm kia thôi, dẹp ngay ý tưởng đó đi, người đó có gì mà thích. Phải đi ngay, phải kiếm cái gì làm để thôi suy nghĩ ngay. Tài cố gắng nhanh hơn suy nghĩ, tôi bỏ đồ ăn vô hộp cho Nemo ăn cháo cái rồi đi ra mẹ. Ai cũng cưng Nemo của tôi tự hào lắm kiểu như được làm mẹ vậy, bé con rất đáng yêu. Mọi người ai ăn cũng khen tôi cuốn chả giò khéo và làm nước mắm ngon giống ngoại, thích lắm. Ăn xong tôi cất hộp đem về rửa và ngủ, cô cần phải cố vì tôi là một con ma ngủ ngày cứ nằm là ngủ còn đêm mới trằn trọc. Hú hồn cũng hên là mai đi học rồi, bớt rảnh rang suy nghĩ vớ vẩn. Thôi về nhà ngủ cho mập, chiều đi cà phê với tụi kia nữa. Cách chương.